Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, đồng minh. Hạp Loan khí trời hết sức kỳ lạ, ngày hôm qua vẫn là vạn dặm không mây bích không tình thiên. Hôm nay liền âm trầm một mảnh, gió thổi sấm dậy, mắt thấy một hồi mưa to sắp tới. Hồi Tẫn đè lại mình bị thổi tan tóc, đi vào Ti Ly chỗ ở, vừa liếc mắt liền thấy ngồi xổm ở trên vai nàng to lớn Bồ Câu. Mạch Thiến, cô, Bồ Câu ngẩng đầu, nhãn tình sáng lên, mở ra cánh thẳng hướng phía cửa đánh tới. Hồi Tẫn đưa tay nhẹ nhõm ngăn lại đối phương, biến thành hình người nói nữa. Ô, cô, Mạch Thiến bay nhảy rơi xuống đất. Cởi ra lông chim, lộ ra diện mạo như trước, cong miệng lên đạo, ngươi chán ghét Bồ Câu sao? Luôn cảm thấy một con chim lớn có thể mở miệng nói chuyện rất kỳ quái. Hồi Tẫn mỉm cười kéo nằm bò ngồi dưới đất cô nương. Ngươi lúc nào trở về? Vừa không lâu, ta còn sợ sẽ gặp phải bão táp, cánh đều sắp phiến đứt đoạn mất. Nàng vỗ ngực một cái. Cũng còn tốt trước ở nước mưa rơi xuống trước bay tới Trầm Thụy Đảo. Ngươi chính là như vậy. Bay trở về. Hồi Tẫn đỡ cái chán. Tại sao không biến thành hải yến dáng dấp? Không phải mau hơn rất nhiều sao? A, Mạch Thiến bỗng nhiên tỉnh ngộ giống như nháy mắt một cái. Ta đã quên cô. Ti Ly không nhịn được bật cười. Nàng buông ra trong tay giấy viết thư. Khổ cực ngươi. Bên kia tin tức ta đã biết được. Ngươi đi trước tìm Liên cùng Mơ Layer chơi dưới đi. Chờ ta nghĩ kỹ làm sao hồi phục thông báo tiếp ngươi. Được rồi cô. Mạch Thiến hành lễ sau nhảy bắn đi ra ngoài. Lô Răng, Wimbledon nói thế nào? Chờ trong phòng chỉ còn dư lại hai người. Hồi Tẫn đi tới Ti Ly bên cạnh ngồi xuống đất ngồi xuống. Bên cạnh nàng quán một tờ bản đồ. Nhìn kỹ mắt. Dường như là biên cương trấn phụ cận bản đồ. Đây là hắn gửi thư. Ti Ly đưa cho nàng một tờ giấy. Không thể không nói, hắn chọn nữ phù thủy cũng thật là đặc biệt. Hồi Tẫn rất nhanh xem xong phong thư này kiện, không khỏi nhíu mày. Hắn lại có thể chọn Hayevo. Đây là căn bản không thèm để ý bị vạch trần thân phận sao? Không biết. Ti Ly không tỏ rõ ý kiến đạo. Có lẽ là năng lực của ta chú thích viết đến quá mơ hồ. Đến nỗi hắn căn bản không có nghiên cứu kỹ. Hay hoặc là hắn cũng không ngại ở trước mặt chúng ta cho thấy thân phận. Tới biểu diễn hợp tác thành tâm. Đương nhiên, còn có một khả năng. Hắn thực sự là ca ca của ngươi. Hồi Tẫn nói tiếp, cho nên hoàn toàn không để ý Hayevo năng lực. Chẳng qua khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Nàng cười một cái tự giễu, ca ca của ta là người nào? Còn có người so ta biết đến càng rõ ràng sao? Nếu như đúng là Lô Răng, Wimbledon, hắn tuyệt đối sẽ không vì bảo hộ nữ phù thủy mà lựa chọn cùng giáo hội là địch. Từ nhỏ đến lớn, hắn am hiểu nhất chính là trốn tránh. Bất kể là đối mặt khiêu chiến vẫn là khó khăn, cho dù bị tranh vương lệnh điều động tới vùng biên thùy. Cũng chưa từng thấy hắn hướng về phụ thân đưa ra qua kháng nghị. Cho dù là tính chất tượng trưng, Hồi Tẫn nhíu lông mày. Nói chung, hắn chủ động chọn Hayevo đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Như vậy liền không cần kiếm cớ phái thêm một vị nữ phù thủy đi ra ngoài. Chẳng qua mấy vị khác nữ phù thủy, người lẽ nào thật sự phải đáp ứng hắn sao? Tại sao không? Liên là Trầm Thụy Đảo quan trọng nhất nữ phù thủy một trong. Nàng không ở, những kia bùn đất nhà hỏng rồi ai tới chữa trị? Nếu như muốn dựng chút gì đó này nọ, hoặc là cải tạo đảo nhỏ địa thế, không có tái tạo địa hình năng lực cực kỳ không tiện. Dù sao toàn bộ Trầm Thụy Đảo chúng ta mới lợi dụng không tới 3/10 phạm vi. Còn có rất nhiều nơi có thể cải tạo. Nàng bẻ ngón tay đạo, mật đường cũng là, nàng có thể điều động chim ưng biển là mọi người bắt cá. Mọi người mỗi ngày hưởng dụng đến các loại mỹ vị cá canh đều là công lao của nàng. còn Trúc Hòa cùng Evelyn cũng không có quá nhiều vấn đề. Ngươi liền không thể cự tuyệt yêu cầu của hắn, đổi hai tên không có quá nhiều tác dụng nữ phù thủy đi không? Cái gì là có tác dụng? Cái gì là vô dụng? Ta đưa các nàng hướng biên cương trấn là hy vọng có thể và đối với Phương kết làm minh hữu quan hệ, mà không phải vứt bỏ các nàng. Ti Ly thần sắc có chút nghiêm túc, bất luận năng lực làm sao, lựa chọn đi tới nơi này hòn đảo đơn độc tỉ muội đều là nữ phù thủy. Muốn đem Trầm Thụy đảo xây dựng thành nữ phù thủy quê hương, lại tại sao có thể theo năng lực công dụng nhiều ít tới sàng lọc các nàng? Hồi Tẫn từng ở cung đình gặp nàng lộ ra vẻ mặt như thế, đây là ngũ vương nữ chân chính sức sống. Lúc biểu tình, nàng không tự chủ được thay đổi xưng hô. Xin lỗi, điện hạ, ta chỉ là... Ti Ly than thở, chậm rãi nói. Huống hồ mọi người năng lực rất khó thông qua một loại nào đó tiêu chuẩn tới cân nhắc. Lô Răng từ hơn 100 tên nữ phù thủy bên trong chọn lựa ra này 5 vị. Trong đó liền bao quát ngươi nói tác dụng không lớn Trúc Hỏa cùng Evelyn. Chẳng lẽ các nàng thật sự không dùng được? Có lẽ thông qua lần này liên hệ, chúng ta liền có thể hiểu rõ. Hắn chọn này mục đích của hai người rốt cuộc là xuất phát từ ngẫu nhiên, vẫn là nhìn thấy chúng ta chưa từng ý thức được phương diện. Nàng dừng một chút, bất kể như thế nào, chúng ta vốn là số rất ít một phần. Bất kỳ một vị nữ phù thủy đều là đáng giá tranh thủ đối tượng. Các nàng không phải dùng cho xây dựng gia viên công cụ, mà là có cộng đồng mục tiêu đồng bọn. Sau đó không nên nói nữa ra lời nói như vậy. Vâng, điện hạ, Hồi Tẫn cúi đầu nói. Đang lúc này, một tia chớp cắt qua tầng mây, rơi thẳng ở trên mặt biển, phảng phất là thần linh hiệu lệnh giống như vậy. Đinh tai nhức óc tiếng sấm theo sát phía sau, ở Trầm Thụy đảo phía trên nổ vang, nước mưa từ trên trời giáng xuống, đầu tiên là lất pha lất phất tí tách thanh, tiếp theo rất nhanh hội tụ thành hết đợt này đến đợt khác ồn ào. Dày đặc màn mưa để ngoài cửa sổ cảnh sắc nhiễm lên một tầng sương trắng. Mưa rơi đại thậm chí nhất thời che lại hai người nói chuyện thanh. Hồi Tẫn đứng dậy đóng lại cửa sổ, ngăn ngừa nước mưa phiêu vào trong nhà. Quay đầu lại, nàng nhìn thấy Ti Ly lay động hai cái, thần sắc tựa hồ có hơi tiều tụy. Ngươi ngày hôm qua lại thức đêm. Hừm, Ti Ly ngáp một cái, từ trong di tích mang về bộ sách tất cả đều là dùng cùng một loại chữ viết viết thành. Hơn nữa ta đã tìm tới trong đó trung điểm, chỉ cần đợi một thời gian, ta nhất định có thể đem chúng nó đều phiên dịch ra tới. Phải à, đợi một thời gian, chúng ta dù sao thoát khỏi giáo hội dây dưa, thời gian còn nhiều, người căn bản không cần thiết suốt đêm nghiên cứu nó. Hồi Tẫn cau mày nói, đôi này thân thể của ngươi ảnh hưởng rất lớn. Yên tâm đi, ta là siêu phàm nữ phù thủy, thân thể không dễ như vậy suy sụp. Ngũ vương nữ hít một hơi thật sâu. Hơn nữa ta mơ hồ có loại dự cảm không rõ ràng trong di tích nhìn thấy cảnh tượng để ta cảm thấy lo lắng. Trên những sách này viết nội dung vẫn là nhanh chóng phiên dịch đi ra cho thỏa đáng. Đúng rồi, lần này nữ phù thủy đi trước biên cương trấn lúc, làm cho các nàng cũng mang theo một bản cổ tịch đi. Nếu như ngay cả ngươi đều xem không hiểu, cộng trợ hội nữ phù thủy liền càng không thể, thử thời vận mà thôi. Ti Ly nói, ta nghe nói đông cảnh rừng rậm cũng có một tòa cổ đại di tích, mà cộng trợ hội khởi nguyên địa vừa vặn là ở Hải Phong quận, cơ hồ gần sát bên rừng rậm, nói không chắc trong các nàng có người từng gặp loại này chữ viết. Nếu như có thể chứng minh hai nơi chữ viết giống nhau, liền có nghĩa là những này di tích đều xuất từ cùng một nhóm người tay. Vâng, ta biết rồi, Hồi Tẫn đáp. Mặt khác, trước ta cũng không phải ở của trách ngươi. Ngươi nói cũng có nhất định đạo lý, nhưng không phải luận năng lực tác dụng lớn nhỏ vậy bộ phận. Nàng giơ tay Hồi Tẫn lời muốn nói. Ta cùng Huyền Nguyệt Loan thương hội đạt thành hiệp nghị, bọn hắn đem qua sang năm mùa xuân phân ra một phần người bình thường di chuyển đến Trầm Thụy đảo. Liên rời đi quá lâu, quả thật sẽ đối với đảo nhỏ đến tiếp sau xây dựng mang đến ảnh hưởng. Cho nên mùa đông tiến đến trước, ta sẽ để các nàng phản hồi Hạp Loan. Hồi Tẫn nhẹ nhàng thở ra, như vậy là tốt rồi. Chẳng qua vì để tránh cho hiểu lầm, ta cũng hội dẫn đầu vài tên chiến đấu hình nữ phù thủy tiếp nhận các nàng đi trước biên cương trấn, trợ giúp cộng trợ hội chống cự tà ma chi nguyệt. Ti Ly lộ ra giảo hoạt nụ cười. Đến lúc đó ngươi nguyện ý theo ta cùng đi trước sao? Hồi Tẫn sửng sốt chốc lát, cuối cùng chỉ phải bất đắc dĩ đáp. Đương nhiên, điện hạ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.